Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 110, C110, Ngũ Hành Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thăng Long Đại tái tiến vào thi đấu vòng tròn vòng thứ 5. Đến rồi giai đoạn này, trận đấu đã tiến vào đến rồi gay cấn trình độ. Đánh nhau chết sống cường độ rõ ràng bắt đầu thăng cấp. Muốn tranh thủ trước top 3 đấy, nhất định phải tại đây một vòng mà bắt đầu toàn diện phát lực mới được. Nếu không chiến tích muốn đuổi theo tự khó khăn. Vô luận trận đấu trước kia an bài chiến thuật đến cỡ nào xảo diệu, thực lực đều là hết thảy căn bản. Các tổ bên trong cường giả cũng bắt đầu hiển lộ ra thuộc về nanh vuốt của mình. Toàn lực giành thắng lợi. Cuộc chiến thứ 3 khu. Hoắc Thiên Hàn như trước là người thứ nhất xuất tràng. Hắn hôm nay đối thủ rất cường. Tại cung tổ bên trong, ngoại trừ Từ Ngôn Mạc bên ngoài, Hoàng Nguyên Lãng trong tư liệu đánh giá là vị thứ hai cường giả. Cũng là bọn hắn muốn tấn cấp là tối trọng yếu nhất chướng ngại vật một trong. Vị này trước mắt chiến tích là 3 thắng 1 phụ. Cũng chỉ là đã thua bởi Từ Ngôn Mạc mà thôi. Hơn nữa là trận đấu tiến hành đến một nửa tự lựa chọn rồi nhận thua. Hiển nhiên là chiến lược tính buông tha cho. Không có cùng Từ Ngôn Mạc toàn lực tương bính. Hồ Hoành Vũ, năm màu long. Thần bí mà cường đại, có được một loại phi thường kỳ lạ năng lực, cùng loại với ánh sáng thuộc tính, nhưng lại cùng ánh sáng thuộc tính có chút bất đồng. Căn cứ Hoàng Nguyên Lãng tư liệu biểu hiện, năng lực của hắn tựa hồ có điểm giống Đường Vũ cách ngũ hành kỳ lân. Chỉ có điều bởi vì dựa vào bản thân long tộc thân thể cường đại, tại thuộc tính phương diện hẳn là không bằng Đường Vũ cách đây. Nhưng ở phối hợp thân thể điều kiện tiên quyết, sức chiến đấu nhưng như cũ cực kỳ khủng bố. Hồ Hoành Vũ là một gã dáng người cường tráng trắng hán bộ dáng. Nhưng con mắt rất nhỏ. Tại chỗ mi tâm có một khối năm màu lân phiến. Hiện ra lấy hắn không giống người thường. Thi đấu vòng tròn. Vòng thứ 5. Tổ 1. Quan Chiết. Giao đấu. Trương Trạch Khải. Đông Phương Nguyên Trừng. Giao đấu. Hàn Khiếu Vũ. Hoắc. Giao đấu. Hồ Hoành Vũ. Thiên Hàn hai con ngươi mở ra, chậm rãi hướng cuộc chiến thứ 3 khu đi đến, tóc dài ở sau ót phiêu đãng, trong trẻo nhưng lạnh lùng phong độ tư thái như trước hấp dẫn lấy phần đông ánh mắt nhìn chăm chú. Hồ Hoành Vũ không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau, đi theo Thiên Hàn cùng đi vào cuộc chiến thứ 3 khu trong sân. Các tổ tuyển thủ toàn bộ vào bàn, lẳng lặng cùng đợi vòng thứ nhất trận đấu bắt đầu. Trận đấu bắt đầu, nương theo lấy trọng tài một tiếng tuyên bố. Trận này trọng yếu đối kháng rốt cục mở ra. Trầm thấp rồng ngâm âm thanh cơ hồ là lập tức tại toàn trường vang lên. 10 cuộc tranh tài đồng thời nhen nhóm. Thiên Hàn vừa sải bước xuất, thân thể bay lên trời. Nhưng lại không phải đánh về phía đối thủ, mà là lên như diều gặp gió. Hướng không trung bay đi. Hồ Hoành Vũ toàn thân hào quang tăng vọt. Ngũ thải quang mang tựa như ánh sáng luân bình thường theo dưới người hắn bay lên. Hắn vốn tưởng rằng Thiên Hàn sẽ trực tiếp hướng hắn tiến lên. Nương tựa theo lực lượng cường đại hướng hắn khởi xướng tiến công. Nhằm vào tại trận này, Hồ Hoành Vũ mình cũng là làm đầy đủ chuẩn bị đấy. Hắn biết rõ, tại lực lượng phương diện chính mình khẳng định không phải hoặc đối thủ muốn chiến thắng đối phương. Khẳng định không thể cứng đối cứng, mà là muốn bằng mượn chính mình tại thuộc tính thượng ưu thế. Tràn đầy đi mài mất hoắc nhuệ khí, tiêu hao, nàng, long lực, từ phía trước trong trận đấu có thể đoán được. Hoắc tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng long lực cấp độ cũng không có đạt tới lần này những người dự thi đỉnh cao nhất trình độ. Chỉ là bởi vì huyết mạch cường đại, lực lượng khủng bố, còn có một chút đặc thù chiến kỹ. Mới có thể liên tục tốc thắng. Hồ Hoành Vũ đã chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị áp dụng như là cối xay bình thường chiến thuật. Tá lực đả lực. Thời gian dần qua đi tiêu hao đối thủ long lực. Nương tựa theo chính mình tại thuộc tính cùng long lực thượng ưu thế. Đạt được thắng lợi cuối cùng. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng. Thiên Hàn tại trận đấu ngay từ đầu. Dĩ nhiên cũng làm lựa chọn rồi bay lên trời. Bay vào không trung. Mà không phải trực tiếp chính diện tiến công. Liền thăm dò tính tiến công đều không có. Hồ Hoành Vũ trong tay long thương chỉ xéo không trung. Trên người ngũ thải quang mang tách ra, hóa thành một đạo cực lớn màu sắc rực rỡ cột sáng hướng không trung oanh kích mà đi. Nghênh hướng Thiên Hàn, tại phát động công kích đồng thời, hắn dưới chân đã là một mảnh nước ánh sáng, mang theo hắn nhanh chóng hướng bên cạnh sự trượt, tránh đi Hoắc Thiên Hàn chính diện tấn công. Nhưng là, làm hắn giật mình một màn đã xảy ra. Ngay tại cái kia màu sắc rực rỡ cột sáng vừa mới theo long thương thượng dâng lên mà ra nháy mắt, đang tại bổ nhào xuống cực lớn kim long đột nhiên hướng bên cạnh làm ra lăn mình một cái động tác. Động tác này phi thường kỳ lạ, màu vàng long rực thu nạp tại thân thể hai bên, lăng không hướng bên cạnh cuốn ba vòng, trọn vẹn 1080 độ. Cái này lăn mình một cái, liền đi ra ngoài hơn 10 mét. Sau đó hai cánh lại đột nhiên mở ra, sau lưng kim mang phụt lên, chẳng những không có ảnh hưởng lao xuống tốc độ, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn thêm vài phần, hơn nữa đúng là hướng phía chính hắn trượt phương hướng đánh tới. Ngũ thải quang trụ trước tiên từ không trung xẹt qua, căn bản không có thể rơi vào Hoắc Thiên Hà trên người, bị né tránh triệt triệt để, mà cực lớn kim long đã gần trong gang tấc. Hồ Hoành Vũ chấn động đồng thời, hai tay nhanh chóng cầm chặt chính mình long thương trung đoạn. Long thương trước người xoay tròn, ngũ thải quang mang lần nữa bộc phát, hóa thành cực lớn năm màu quang thuẫn, ngăn cản ở trước mặt mình. Hắn đối với chính mình thuộc tính có sung túc tin tưởng. Cứng đối cứng hắn cũng không e ngại đối thủ, duy nhất muốn phòng bị đúng là cái kia mãnh liệt chấn động. Đây là, ngang. Một tiếng kinh thiên long ngâm bỗng nhiên tại hắn hướng trên đỉnh đầu vang lên. Khủng bố tinh thần chấn động lập tức làm Hồ Hoành Vũ tựa như hóa đá bình thường toàn thân cứng ngắc. Trên người ngũ thải quang mang rõ ràng đã có tan giả xu thế. Chú ý cuộc tranh tài này mặt khác long tộc chứng kiến đấy. Nhưng lại làm bọn hắn có chút hoa mắt thần mê bình thường không chung kỹ xảo. Đem làm Hoắc Thiên Hàn theo Hồ Hoành Vũ hướng trên đỉnh đầu nhảy vọt qua. Hướng về phía sau hắn thời điểm, không đợi rơi xuống đất, hai cánh đột nhiên đập động, mang theo thân thể cũng đã vọt lên, cho nên, Hồ Hoành Vũ mới có thể tại quay người về sau căn bản cũng không có chứng kiến Hoắc Thiên Hàn tồn tại. Mà lúc này Thiên Hàn, đã đến hắn hướng trên đỉnh đầu, trực tiếp đối với hắn tự là thoáng một phát sát long hống. Cùng lúc đó, cực lớn cự long đã lăng không mà rơi. Thân thể xoay tròn, cánh phải hung hăng rút hướng về phía Hồ Hoành Vũ thân thể. Lúc này đây, đúng là Hồ Hoành Vũ tránh cũng không thể tránh. Thân thể đang đứng ở cứng ngắc trong trạng thái. Nhưng ở thời điểm này, vị này tự tổ đứng đầu cũng thể hiện ra rồi hắn bản thân nội tình. Màu sắc rực rỡ hào quang đột nhiên bắn ra mà ra. Nguyên bản nhân loại thân thể lập tức bành trướng. Giống như là bỗng nhiên khởi động rồi một cái năm màu quả cầu ánh sáng. Phanh, một tiếng trầm đục, Hồ Hoành Vũ thân thể bị rút kích bay tứ tung mà ra. Nhưng hắn đang ở không trung lúc, cũng đã hiện ra rồi chính mình thải quang ngũ hành long bản thể. Nhưng ở tiếp theo trong nháy mắt, Hồ Hoành Vũ nhưng lại không có nửa phần dừng lại tự hướng phía Lam Hiên Vũ phún ra một cỗ ngũ thải quang mang. Cái này một ngụm hơi thở. Là hắn cố nén trong cơ thể lực chấn động tàn sát bừa bãi. Tại đã bị không nhẹ bị thương dưới tình huống như trước không có nửa phần dừng lại khởi xướng công kích. Nhưng là đúng lúc này, một màn quỷ dị đã xảy ra. Thiên Hàn đột nhiên cảm giác được, chung quanh hết thảy đều trở nên mờ đi. Ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, hào quang bao trùm chung quanh hết thảy. Làm hắn phảng phất tiến vào đến rồi một cái kỳ dị màu sắc rực rỡ thế giới bên trong. Ngay tại hắn trước người cách đó không xa, từng đạo thân ảnh bắt đầu ngưng tụ mà ra. Cái kia tựa hồ đúng là đồng bọn của hắn đám bọn họ. Dưới chân hết thảy đã ở phát sinh biến hóa. Đây là Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Đó là từ một chuẩn bị tráng kiện thân cành tạo thành đại địa. Cách đó không xa là cao ngất cây núi. Nồng đậm sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Cách chương.